chẳng qua không biết con đường còn kéo dài tới tận đâu, đi một lúc lâu cũng chẳng thấy điểm cuối, chớ nói chi đến thầy giáo cùng bạn học. Trần Ngọc ngẩng đầu vuốt vuốt phía sau cổ, ba lô bự chẳng của cậu lúc này có phần bất tiện, hai bả vai bị áp lực đè nặng, bây giờ cái tên khỏe mạnh dồi dào khí lực duy nhất là Mã Văn Thanh cũng không thể trông cậy vào được nữa. Nhanh lên một chút, chúng ta tranh thủ đuổi theo giáo sư bọn họ. Trần Ngọc dùng cuốc leo núi cố định chính mình, chờ hai người bên kia, vừa thúc giục vừa quay lại nhìn. Kết quả là thấy, Mã Văn Thanh dưới chân trượt một nhát, ở trước mắt cậu ngã xuống, trong giây lát đã không thấy bóng dáng. Phía dưới không biết cao bao nhiêu, nói gì đến vực sâu dưới lòng đất này. A, làm sao bây giờ, hắn chết mất. Vương Miêu thất thanh kêu lên, quay đầu sang kinh hoàng nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc không còn kịp cùng cô nàng nhiều lời thêm nữa, vèo một cái qua trước mặt cô. Chốc lát sau, bên dưới truyền đến thanh âm Trần Ngọc vội vàng lưu lại. Người đi trước đi, ta đi tìm Mã Văn Thanh. Vương Miêu nhìn theo thân ảnh Trần Ngọc nhanh nhẹn leo xuống thật lâu, mới từ xa xa hô. Dọc đường ta sẽ để lại ký hiệu cho các ngươi, nhất định phải nhanh chóng đuổi theo. Trần Ngọc đáp ứng một tiếng, lòng như lửa đốt đi xuống. Đi xuống so với đi lên còn khó hơn, Trần Ngọc trong lúc vội vàng không thấy rõ, thỉnh thoảng lại trượt chân, bám vào cuốc leo núi treo mình giữa không trung, chỉ chốc lát sau, cánh tay của cậu đã mỏi như đau đớn. Rốt cuộc Trần Ngọc cũng trông thấy Mã Văn Thanh vừa vặn rơi xuống huyền nhai, một tay đang bấu víu vào chỗ khe hở trên thạch bích, tay còn lại túm lấy sợi dây thừng. Gocchuyenaudio.com, hai chân không có chỗ bám, muốn tự mình đi lên khó càng thêm khó, nếu không phải hắn có vài phần khí lực kiên trì hết nổi, sớm đã rơi xuống bên dưới. Trần Ngọc vội vàng nhìn đầu bên kia của sợi dây thừng, thấy quấn trên một tảng đá lớn phía sau cách đó không xa. Đầu khác được gắn với thiết ưng chảo, vững vàng bám vào khe đá, trông qua coi như chắc chắn, cậu buộc thêm một nút cố định. Sau đó bước nhanh tới bên cạnh huyền nhai, dùng sức kéo Mã Văn Thanh lên. Cho đến khi Trần Ngọc bắt được một cánh tay của Mã Văn Thanh mới dám dùng cả tay cả chân gắng sức leo lên. Hai người vừa sợ vừa mệt đều nằm vật ra ở trên đất bằng thở hồng hộc. Kháo a, gần đây có phải người lại mập ra không, ai yêu thắt lưng của ta. Chấm, Trần Ngọc ngồi dậy vừa xoa eo vừa oán trách, một lát sau lại đến gần lay Mã Văn Thanh kiểm tra tay chân của hắn. Người như thế nào càng ngày càng có tiến bộ, vậy mà cũng rơi xuống được. Có bị thương không? Mã Văn Thanh lắc đầu cười khổ. Lúc nãy thật bị dọa sợ đến chân của tiểu gia ta đều mềm nhũn. Lần đầu a, đường này con mẹ nó quá trơn. Ta vừa mới không để ý cả người đã rơi xuống. Nếu không có sợi dây phi trào bách luyện này, thì có lẽ cái mạng của ta đành phó thác ở đây rồi. Vừa nói vừa giật giật tay chân. Ân coi như vận khí không tệ, không bị thương, trên tay chỉ bị chảy xước. Trần Ngọc từ trong ba lô lôi ra ít thuốc băng bó đơn giản cho hắn, nói. Không bị thương nặng thì nhanh đi thôi, lần này e rằng bị bỏ lại khá xa. Ô, tiểu Trần Ngọc sợ, yên tâm, ha, có Mã gia ở đây, cho dù bánh tông nhảy ra, cũng là một chọi hai, ngươi sợ cái gì? Mã Văn Thanh nằm xuống trên đất lại bắt đầu tự thổi phồng. Trần Ngọc lấy chân đá hắn, chính đại quang minh cười nhạo nói. Ngươi nếu không phải mỗi lần đều nổ như vậy, có lẽ ta sẽ thử tin tưởng ngươi một lần. Mã Văn Thanh bất mãn bỏ dậy, theo Trần Ngọc tiếp tục đi lên. Lần này không cần phải đỡ Vương Miêu, Mã Văn Thanh cũng dễ dàng hơn trước, hắn quay đầu hỏi Trần Ngọc. Vương Miêu đâu, ta bảo cô ấy đi trước, lúc đi cô ấy nói sẽ lưu lại ký hiệu cho chúng ta, chốc nữa để ý một chút. Ân, vậy cũng tốt, Mã Văn Thanh liếc nhìn về phía trước thấy nơi hắn rớt xuống còn cách chỗ này rất xa, nhanh nhẹn bắt kịp Trần Ngọc kéo cậu lại, sắp đến gần thần thần bí bí thấp giọng nói. Tiểu Trần Ngọc bây giờ vừa đúng lúc không có ai, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Vốn định nhân cơ hội ở trong mộ thất hai chúng ta đi sau cùng mà thảo luận, không ngờ còn sót lại Vương Miêu. Trần Ngọc ngừng bước, đôi mắt lóe sáng mang theo nghi ngờ. A, ngươi thế mà sẽ oán trách con nữ sinh ở lại. Nói mau, ngươi là ai, Mã Văn Thanh thật ở đâu rồi? Mã Văn Thanh cười lớn, đập bả vai Trần Ngọc, ngươi nói xem ra là người nào, từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không biết ta. Chấm, Trần Ngọc gật đầu trắng trợn thành khẩn giải thích, chính vì hiểu rất rõ cho nên càng không thể tin được. Tiểu tử ngươi nghiêm chỉnh một chút được không? Ít đả kích ta, ngươi toàn thân không thoải mái, dù sao có chuyện gì tốt ta đều nói với ngươi. Mã Văn Thanh mặt đầy tức giận chỉ trích Trần Ngọc, trong ánh mắt hoài nghi mà xem thường của Trần Ngọc tiến đến gần kiên nhẫn nói. Tiểu Trần Ngọc, ngươi còn nhớ tờ thủ chát của Trần Viên Viên lấy ra từ tầng kép trên nắp quan tài không? Gocchuyenaudio.com